Chương 107, một cái khác vị hôn thê. Đối luyện đến đây kết thúc, Diệp Mánh ở tự mình thấy được tủ cổ lời nói và việc làm đều mẫu mực một dạng dung hợp kỹ năng về sau, được ích lợi không nhỏ, chí ít đối với dung hợp kỹ năng khái niệm, có một cái chính xác hiểu rõ. Đi Hoa Tiểu nói vong Diệp Mánh cũng không còn sâu hơn hỏi cái kia trận bao vây tủ cổ ban ngày quang hoa rốt cuộc là cái gì, hắn tin tưởng nếu như thời cơ đã đến, tủ cổ nhất định sẽ nói cho hắn biết. Có đôi khi, giấu giếm cũng là một loại ái biểu hiện, bởi vì hy vọng đối phương không bị lan đến, cho nên tuyển trạch giấu giếm. Có cụ thể phương hướng chi về sau, Diệp Mánh có lòng tin ở 30 ngày nội luyện thành dung hợp kỹ năng. Hắn trở thành tinh anh đỉnh phong giáo huấn luyện sư đã có hơn một năm, hắn tại lĩnh vực này bên trong đã sớm đạt tới cực hạn, quá nhiều lắng động có thể để cho hắn nhanh hơn đạt được chuẩn thiên vương cảnh giới. Không thể không nói, vợ lưu thân thể tố chất thực sự rất mạnh. 3 ngày sau, nàng cũng đã khôi phục hành động năng lực. Này, Blue, không nên gấp gáp gạt băng vải a, thương thế của ngươi còn chưa khỏe. Blue ba ba ba gạt băng vải, sau đó nhảy dựng lên, rất giống cái vừa mới xuất viện tiểu Nam Hải, tinh lực dồi dào, cái này nhưng làm tủ cổ sợ hãi. Phải biết rằng Blue tổn thương người thường ít nhất cũng phải nằm 3 tháng, nhưng thể chất dị thường thịnh vượng Blue 3 ngày liền khôi phục hành động năng lực. Cái này có thể sánh bằng người bình thường mạnh hơn nhiều. Tu cổ giống như là sẽ lo lắng đại tỷ tỷ. Diệp Mánh trực tiếp bắt lại hoạt bính loạn khiêu Blue sau cổ, tức giận nói, Blue, ngừng nghỉ điểm, chớ quên ta đưa cho người nhiệm vụ. Đi Hoa Tiểu nói vong Blue âm thầm hướng Diệp Mánh nhăn mặt, bĩu môi nói, đã biết rồi, ta lại không phải tiểu hải tử. Diệp Mánh đem 29 đầu long trong một con xạ lạ mẹn sờ giao cho Blue. Blue phi hành công cụ chỉ có Zilif, hơn nữa tốc độ phi hành rất chậm, cho nên Diệp Mánh đem xạ là mẹn sở giao cho nàng, chí ít có thể lấy sớm chừng mấy ngày là có thể đến Bạch Ngân Núi. Blue cảm ơn Diệp Mánh, sau đó rảo hoạt trong mắt chuyển động, đột nhiên hỏi nổi lên nàng đưa cho Diệp Mánh ệ vi. Diệp Mánh đem ệ vi phóng ra, nàng gọi rảo ẩn, là một phi thường khả ái tiểu gia hỏa. Diệp Mánh vẫn cảm thấy khen quay văn tương đối khá. Nhưng nơi nào nghĩ đến? Giao ẩn vừa thấy được Blue, liền giơ lên cao tấm ván gỗ nhe răng trợn mắt, trên tấm ván viết, yêu nữ, ngươi lại nghĩ đến gạt ta nhà mạ sức tới ư, bản công chúa chắc là sẽ không để cho ngươi được như ý. Blue khỏe miệng đang co quắp, tiểu quỷ, lão nương nhưng là liều mạng mới đem ngươi từ hỏa tiễn đội căn cứ thí nghiệm mang ra ngoài, ngươi dĩ nhiên không biết ơn hồi báo, tức chết ta rồi. Blue cùng Giao ẩn lẫn nhau đối diện, ánh mắt đụng vào đang lúc xảy ra kịch liệt điện giật. Đi Hoa Tiểu nói vong các nàng tựa như hải tử giống nhau đấu khí, đây đó gương mặt càng thiếp càng gần, cuối cùng dựa chung một chỗ chen a chen, gương mặt đều ép tới biến hình. Cuối cùng, Tu Cô kéo ra Blue, Diệp Mánh ôm trở về Giảo Ẩn, hai người liếc nhau, bất đắc dĩ cười khổ. Diệp Mánh cuối cùng là biết Blue vì sao trong thơ nói Giảo Ẩn tính cách không được tự nhiên, nguyên lai chỉ là hai tên kia thuần túy không hợp nhãn, nhìn nhau khó chịu mà thôi. Diệp Mánh quân, ta nhất định sẽ ở cuối cùng quyết chiến thời điểm chạy về trước khi rời đi, Blue hướng Diệp Mánh bảo chứng. Sau đó cùng Diệp Mánh, Tu Cổ cáo biệt. Không lâu sau, Tu Cổ cả rủ Hà mạnh mẽ về tới bộ kẻ mẩn quý tộc học viện. Xịp tổng tài khuôn mặt tươi cười đón chào, tiểu hoàng càng là nhào tới Diệp Mánh trong lòng làm nũng đứng lên, biểu thị ô nì chèn, tiểu hoàng nhớ ngươi muốn chết. Diệp Mánh xoa xoa tiểu hoàng đầu, ca ca không phải đã trở về chứ sao. Lần sau, tiểu hoàng cũng phải cùng ca ca chiến đấu với nhau, tiểu hoàng sẽ thành mạnh, sau đó bảo hộ ca ca. Tiểu hoàng cầm quả đấm nhỏ cho mình cố lấy, lòng tin 10 phần bảo chứng nói. Diệp Mánh nhỏ bé tiếu điểm đầu. Đi Hoa Tiểu nói vong Xịp tổng tài ôm một hồi Diệp Mánh, cười nói, Diệp, không hổ là ta tôn tử, lại đem kế hoạch chấp hành được như thế hoàn mỹ, chúng ta đã thành công phân nửa. Ngươi không có bị thương chứ? Diệp Mánh cười đáp lại, không có việc gì, chúng ta không có thụ thương. Tiếp theo Diệp Mánh đem phá hư hỏa tiễn đội ngầm bản bộ kinh qua giảng thuật cho Xịp tổng tài nghe. May là Xịp tổng tài chào tạm biệt mất mặt, cũng không kinh vì lần này trong hành động kinh tâm động phách mà cảm thấy sợ hãi than, nhất là nghe được hỏa tiễn đội tàn nhẫn tiến hành tinh linh thực nghiệm thời điểm, càng là lòng căm phẫn khó viết. Nghe được kết thúc thời điểm, Xịp tổng tài là khuôn mặt không dám tin tưởng, hỏa tiễn đội 3 cán bộ một trong mạ thì lại bị Diệp Mánh giết chết. Tướng quân đứng đầu ạ bộ lòn còn bị Diệp Mánh đánh trọng thương bại đảo. Xịp tổng tài trên tay nắm thân phận của những người này tình báo, biết hai người kia là hỏa tiễn đội bên trong cao thủ số 1 số 2, không nghĩ tới hai người kia sẽ tỏa trấn hỏa tiễn đội trụ sở trong lòng đất. Nếu như lúc đó hắn biết, nhất định sẽ đem thủy quân mạnh mẽ giao cho Diệp Mạnh. Nhưng cuối cùng, Diệp Mạnh dĩ nhiên sinh sôi địa sát Matisse, phế đi ạ bổ lọn, đây thật là hắn tôn tử sao 3 năm trước đây dầm dĩ trương man hoành, bắt nạt kẻ yếu ăn chơi chắc táng, bây giờ trở nên cường đại như thế. Xịp tổng tài từ trong thâm tâm cảm thấy vui sướng, chạy xuống lao lệ cảm khái chính mình cuối cùng là không có thẹn với Diệp Mạnh cha mẹ của, bọn họ nhi tử đã phi thường xuất sắc. Đồng thời, sự tin tưởng của hắn cũng trước nay chưa có bành trướng, xịp tập đoàn tài chính, nhất định có thể ở Diệp Mạnh trong tay trọng trấn ngày xưa huy hoàng. Mà Diệp Mạnh càng làm tinh linh liên minh lợi dụng thải hồng đạo quán quán chủ lò lì dai tiểu thư sắc dụ hắn, muốn đem hắn giam lỏng uy hiếp Sif tổng tài hành động đánh hỏa tiễn đội tổng bộ tiên phong sự tình nói ra. Sif tổng tài sau khi nghe, sắc mặt hắn rộng, liên minh đám kia lão già khốn nạn quá vô sỉ. Đương nhiên Sif tập đoàn tài chính toàn thịnh thời điểm, trăm phương nghìn kế nịnh bợ ta, nhưng bây giờ muốn lợi dụng chúng ta làm con cờ thí đi, bọn họ là nghĩ tại chiến hậu ngồi thu ngư ông thủ lợi, muốn đem chúng ta Sif tập đoàn tài chính toàn bộ tống thâu. Đám kia không biết xấu hổ. Thiệt thòi ta từng còn hướng liên minh đầu tư nhiều như vậy tài chính. Hừ, thật coi chúng ta Sif tập đoàn tài chính thực sự sa sút sao? Sif tổng tài sau đó bấm mấy người điện thoại, cưỡng chế triệt bỏ đối với liên minh nhiều chỗ đầu tư cùng tài chính rót vào. Tuy là Sif tổng bộ đại lâu bị hỏa tiễn đội công chiếm, nhưng Sif tập đoàn tài chính tài lực như trước hùng hậu đến khiến người giận sôi nông nỗi. Nếu như ưu đẳng gia tộc không phải là vì ở trong liên minh đạt được cao tầng quyền lực, bọn họ là quyết định không muốn cùng Sif tập đoàn tài chính phân rõ giới hạn. Sif tổng tài rút lui hết đối với liên minh tài chính rót vào về sau, tương đương với chặt đứt liên minh 20% chi phí kim liên. Đây chính là hung hăng trọng thương liên minh A. Đây cũng là đồng sự tiên sinh vì sao ở người đàn ông trung niên giam lỏng Diệp Mạnh nhiệm vụ sau khi thất bại tức giận đến bùng nổ nguyên nhân. Hắn biết giam lỏng Diệp Mạnh thất bại sự tình để Sif tổng tài sau khi biết, liên minh tài chính sẽ rơi vào co rút nhanh. Tiền, vĩnh viễn là nhất trọng yếu đồ vật, không có tiền, sẽ không có quyền lực. Đây cũng là Sif tập đoàn tài chính ở toàn thịnh thời điểm, liên minh cũng phải nhìn hắn ba phần sắc mặt nguyên nhân. Sif tổng tài bỗng nhiên nhíu nhíu mày, tỉ mỉ châm trước ngôn ngữ, khe khẽ thở dài. Ra ra, ngươi nghĩ nói cái gì? Diệp Mạnh nhìn thấu Sif tổng tài tựa hồ có chuyện muốn nói. Sif tổng tài đánh giá Diệp Mạnh, trầm ngâm chốc lát về sau, bắt trước Phật tâm sự tình nặng nề mà nói. Ta đã nói với ngươi, ngươi có hai cái vị hôn thê chứ? Diệp Mạnh gật đầu, cau mày nói, đúng à, một cái yêu cây mây xuân đi, chúng ta không phải đã thủ tiêu hôn ước ấy ư, bọn họ đổi ý không phải. Sif tổng tài lắc đầu, là ngươi một cái khác vị hôn thê, xỉn thì ạ, nàng từ thần áo chạy đến. Đang ở ngày hôm trước, nàng đi tới nhà của chúng ta quyển sách Cun Hào, 462709972.